Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1028, tin dữ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng như vậy, hắn chỉ từng thấy năm đó Nho Thánh phong ấn Vu Thần một lần đó, phạm vi ngàn dặm hóa thành phế thổ. Trong 300 năm từ đó về sau, sinh linh tuyệt tích đến khi lực lượng hai vị siêu phẩm tiêu tán, Tĩnh Sơn Thành mới xây dựng lại, có quy mô hôm nay. Bây giờ, nó lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, lịch sử tái hiện. Nhưng lần này, động thủ chung quy không phải bản thể Nho Thánh, Vu Thần cũng không phải trạng thái toàn thịnh, người sống sót không nhiều, nhưng cũng không ít. Lác đác phân tán ở phương xa, hoặc quan sát, hoặc ngồi xuống chữa thương, hoặc băng bó vết thương, không ai dám trở về thăm dò đến tột cùng. Quân đội Đại Phụng rút lui, ánh mắt Tát Luân A Cổ bắn về phía tế đàn, bóng người hắn đột ngột biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trên tế đàn, xuất hiện trước bộ áo xanh kia. Trình Đức Đế, Y Nhĩ Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp theo đó hạ xuống bên cạnh Đại Vô Sư. Lúc này, đứng ở trước mặt bọn họ, là một hình người tàn phá, thân hình hắn hiện ra vết nứt đáng sợ, không có một chỗ nào hoàn hảo. Cánh tay phải hắn từng nắm khắc đao, máu thịt tan mất, lộ ra xương khớp mang theo tơ máu. Áo xanh lam lũ, áo như người, người như áo. Từ nay về sau, Đại Phụng không có thần quân sự nữa. Nho quan cùng khắc đao ở không lâu trước đây tự động rời đi, quay về Trung Nguyên. Tát Luân A Cổ thấp giọng nói, Trung Nguyên ngàn năm nay, đếm nhân vật phong lưu, Ngụy Uyên ngươi tính là một. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Sắc mặt Y Nhĩ Bố vặn vẹo, hổn hển nói, hắn dựa vào cái gì có thể triệu đến Nho Thánh, hắn một võ phu dựa vào cái gì có thể triệu đến Nho Thánh. Vu Thần tích tụ lực lượng suốt hơn 1000 năm, thật không dễ gì mới bước đầu dậy thoát phong ấn, đều bị tên giặc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta muốn dẫn binh huyết tẩy Đại Phụng, tàn sát 3 vạn dặm, tàn sát đến tận kinh thành. Bộ dáng ngươi bây giờ, cực kỳ giống võ phu thô bỉ. Trình Đức Đế trào phúng, mỗi một vị đạo sĩ nhập ma, đều tinh thông thiên phú khiêu khích. Trình Đức Đế khoanh tay đứng, bất hủ kim thân rực rỡ, ánh vàng và màu đen đan xen, thản nhiên nói. Vu Thần bị phong ấn, Ngụy Uyên cũng đã chết, tình huống tuy tồi tệ, nhưng trận chiến này chúng ta còn chưa thua. Kế tiếp, là lúc các ngươi thực hiện hứa hẹn rồi. Tát Luân A Cổ cười nói, vậy trước tiên chúc mừng bệ hạ trường sinh, nhìn xuống cả Trung Nguyên. Trình Đức Đế chậm rãi gật đầu, Tát Luân A Cổ tiếp đó nói, Ô Đạt Bảo Tháp, mang tin tức Ngụy Uyên chết trận truyền khắp Đông Bắc, bảo hai nước Viêm Khang điều động nhân thủ, xây dựng lại Tĩnh Sơn Thành, bảo Tĩnh Quốc rút quân. Tập hợp Vu Sư còn sống, chữa thương cho dân chúng, tướng sĩ còn sống. Lão hạ đạt một loạt chỉ lệnh giải quyết hậu quả, chiến dịch này chắc chắn truyền khắp Cửu Châu, Đại Phụng sẽ thế nào, lão lười quản, nhưng ba nước cảnh nội, chắc chắn nhấc lên ngôn luận như thủy triều. Đây chính là một ngày sỉ nhục nhất trong sử sách Vu Thần Giáo. Nơi hoang dã nào đó rời xa Tĩnh Sơn, tiếng giống của Nam Công Thiến Nhu truyền khắp chân trời, thanh âm cực kỳ bi ai tuyệt vọng, xen lẫn thù hận thấu xương. Vu Thần, Vu Thần, Vu Thần, hắn quỳ xuống đất, hai nắm tay dùng sức đấm mặt đất, phát tiết ước chừng một khắc đồng hồ. Thuật sĩ áo trắng đi đến trước mặt hắn, đưa đến một cái túi gấm, Nam Công Thiến Nhu rơi lệ đầy mặt ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn hắn. Nhị sư huynh Tôn Huyền Cơ nói, Ngụy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói một chữ, Nam Công Thiến Nhu liền như điên đoạt lấy túi gấm, mở ra, bên trong có một tờ giấy. Nam Công Thiến Nhu triển khai tờ giấy, đọc xong, nước mắt lại tràn mi mà ra. Sau một hồi, hắn thu liễm toàn bộ cảm xúc, nhìn phía Tĩnh Sơn, lẩm bẩm. Nghĩa phụ, nước cờ ngài chưa đi xong, ta sẽ thay ngài đi tiếp. Trong cuộc sống còn lại từ nay về sau, một ngày nào đó, ta sẽ trở về nơi này, để gót sắt đạp khắp mỗi một tấc quốc thổ Vu Thần Giáo, để bánh xe hỏa pháo nghiền qua lưng Vu Thần Giáo, để 6 vạn dặm núi sông này, hóa thành đất khô cằn. Tôn Huyền Cơ nâng tay, nhẹ nhàng lau một cái, lau đi chi trọng kỵ binh này tồn tại, khiến trên đời không ai có thể nhớ được bọn họ nữa. Thư viện Vân Lộc, rừng trúc hậu sơn, trong nhà trúc, Triệu Thủ ngồi ở trong phòng, không nhúc nhích, tựa như bức tượng. Ông đã giữ tư thế này lâu đến hơn tháng, bàn trước người tích một tầng bụi mỏng manh. Đột nhiên, Triệu Thủ hoạt động, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ mở rộng, xanh thẳm như giặt, dãy núi liên miên, hai luồng thanh quang bay qua thiên sơn vạn thủy, tựa như sao băng cắt qua bầu trời, nhẹ nhàng mang mình đặt ở trên bàn trước người Triệu Thủ. Viện trưởng Triệu Thủ như chút được gánh nặng, chậm rãi đứng dậy, phủi phủi cho bụi trên người, vái không dậy. Cũng không biết là bái hai kiện thánh vật, hay là bái bộ áo xanh kia. Hoàng cung, màn che buông xuống, Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn chậm rãi mở mắt. Hắn im lặng một lát, lộ ra nụ cười giống như kích động, giống như khoái ý, giống như cản rỡ. Nguyên Cảnh Đế thong thả bước lên lầu các, quan sát tầng tầng lớp lớp tường đỏ và ngói vàng liên miên phập phồng. Hắn giang đôi tay, đón gió, từ từ nói. Thời đại của trẫm, đến rồi. Quan Tinh Lâu, đài bát quái, giám chính nhìn hoàng cung, cười cười, cúi đầu uống rượu. Nhân gian không đáng, Hứa Phủ, ngực Hứa Thất An chợt đau đớn. Chuyện gì vậy, đang yên đang lành sao ngực lại đau? Hắn cau mày, muốn tự mình nói nhảm vài câu, ví dụ như ngũ phẩm đỉnh phong còn có thể tắc nghẽn cơ tim. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn có một cảm giác kích động không xua đi được. Biên cảnh phương Bắc, doanh địa liên quân Đại Phụng cùng Yêu Man, Hứa Tân Niên ngồi ở bên bàn, nhìn chằm chằm bản đồ trầm ngâm. Hắn gầy rồi, cũng cường tráng rồi, vẫn tuấn mỹ như cũ, nhưng làn da không trắng nõn nữa, mặt trời biên giới làm đậm màu da hắn, bão cát biên giới làm thô làn da hắn. Hắn vẫn như cũ là thư sinh kiêu ngạo kia, lại không bộc lộ sắc bén nữa, càng thêm trầm ổn, càng thêm nội liễm. Chiến tranh khiến hắn nhanh chóng trưởng thành, cô nương trong giáo phường ti khiến hắn lột xác thành nam nhân, lại không cho hắn sự trưởng thành được. Là từng đồng bào ngã xuống, là từng chiến dịch bồi hồi ở bên cạnh sinh tử, là từng kẻ địch bị hắn tự tay chém giết, khiến hắn thật sự trưởng thành hẳn lên. Sở Nguyên Trần bước chân vội vàng xông vào doanh trướng, cười nói. Từ Cửu, nói cho ngươi một tin tức phấn chấn lòng người. Hứa Nhị Lang hơi trầm ngâm, nói. Trong quân doanh chưa xuất binh, không phải đánh thắng trận, chuyện gì? Sở Nguyên Trần vung nắm tay, phấn chấn nói. Tĩnh Quốc lui binh rồi. Cách Chương.